Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, bắt cá. Ngủ trưa tỉnh lại, Biên Thụy tiếp đến Nhan Lam điện thoại. Ở trong điện thoại nàng nói ban đêm còn không tại Biên Thụy ra ăn cơm. Thế là Biên Thụy sau khi để điện thoại xuống về tới phụ mẫu ra. Nhìn xem ban đêm bọn hắn ăn cái gì. Đến cửa chính khẩu, Biên Thụy vào cửa phát hiện nãi nãi đang bận rộn lấy tẩy thịt khô. Thế là lên tiếng hỏi, nãi nãi, buổi tối hôm nay ăn thịt khô. Nãi nãi nhìn thấy cháu trai vào sân nhỏ, cười tủm tỉm nói ra, ban đêm ăn thịt khô. Vậy ngài làm nhiều một chút, ban đêm ta ở nhà ăn. Biên Thụy nói đi tới nãi nãi bên người dựng nắm tay. Trong nhà người khách nhân cùng một chỗ tới. Biên Thụy lắc đầu, bọn hắn tại tam tẩu trong nhà ăn. Cái này ba người có chút vui không tư thục, giúp đỡ làm việc nhà nông nghiện. Người trong thành bộ óc có lúc chính là không quá linh quang. Thấy cái gì đều mới mẻ. Nãi nãi cười nói, người tam tẩu tử ra ngay tại điểm hạt đậu. Đoán chừng là bọn hắn cảm thấy chơi vui đi. Đúng, người cũng đừng lão để người tam tẩu tử toi công bận rộn. Đợi lát nữa cho bọn hắn ra đưa chút thịt khô đi qua. Còn có, người đi trong hồ vớt điểm cá cũng cho người tam tẩu tử đưa qua. Nhà các nàng hai ngày này không ít người. Làm con cá cho các nàng ra thêm cái đồ ăn. Biên Thụy nghe xong thế mới biết. Nguyên lai hai ngày này tam tẩu tử nhà mẹ đẻ người đến. Vậy thì tốt, ra ra dò xét lưới ở đâu. Biên Thụy quyết định án lấy nãi nãi nói trong sông mò cá. Thấy nãi nãi đưa tay chỉ một cái đầu trái nhà ngõ hẻm. Biên Thụy đi vào xem xét quả nhiên phát hiện trong nhà dò xét lưới tại chỗ dễ thấy nhất bầy biện đâu. Bên cạnh chính là hàng tre trúc sọt cá tử. Trên lưng sọt. Cá cầm lấy giò xét lưới. Biên Thụy ra cửa hướng phía tây hồ nhỏ phương hướng đi. Tiểu thập cửu, mò cá đi a. Trên đường, Biên Thụy đụng phải Ngũ Thẩm Tử. Lão thái thái nhìn thấy Biên Thụy cười tủm tỉm hỏi một câu. Biên Thụy gặp nàng trong tay mang theo một đầu hẹn 3-4 cân cá. Một cái cành liễu theo má cá xuyên vào theo miệng cá trong ra. Thế là cười hỏi. Ngài cũng mò cá đi. Ngũ Thẩm Tử giơ lên một cái tay, cầm trong tay cá biểu hiện ra cho Biên Thụy. Không phải sao, ba nàng dâu nhà mẹ đẻ tới người. Ta bên này vớt điểm cá cho thêm cái đồ ăn cái gì. Biên Thụy nghe nói ra. Ôi, ngài cùng nãi nãi ta nghĩ cùng nhau đi. Nàng để ta đi trong hồ vớt điểm cá cho tam tẩu tử ra đưa qua đâu. Ngũ Thẩm Tử cũng không phải là tam tẩu tử thân bà. Bất quá hai nhà bởi vì ở gần, quan hệ tự nhiên mà vậy tốt hơn một chút, giống như là tam tẩu tử khách tới nhà. Bình thường đều là từ ngũ bá đi người tiếp khách. Hiện tại Ngũ Thẩm Tử giúp đỡ làm con cá thêm cái đồ ăn cái gì chính là không thể bình thường hơn. Được sự tình, đã là thân thích lại là láng giềng. Quan hệ đương nhiên phải tốt một chút. Ngươi cũng đừng đưa. Nhà chúng ta chiếc kia tử vừa rồi mang theo hai đầu trôi qua. Hiện tại tăng thêm ta đầu này. Ngươi tam tẩu tử ra khẳng định không dùng đến. Chuyện này ta cùng nàng nói. Cá cũng đừng đưa. Ngươi mò lấy nhà mình ăn đi. Ngũ Thẩm Tử cười ha hả dặn dò Biên Thụy. Biên Thụy có thể nói cái gì? Đành phải ừ một tiếng. Ngũ Thẩm Tử bên này suy nghĩ một chút, đối Biên Thụy thấp giọng nói ra, người mấy người bằng hữu kia thật có ý tứ, làm việc nhà nông làm vui vẻ như vậy thật sự là hiếm thấy. Biên Thụy nghe cười cười xấu hổ, hắn đến không phải là bởi vì Nhan Lam mấy cái làm việc nhà nông rất vui vẻ mà xấu hổ, mà là để khai đoán được Ngũ Thẩm Tử phía dưới có lời gì đang đợi mình. Quả nhiên. Ta nói tiểu thập cửu, ta cảm thấy cái kia trẻ tuổi cô nương không sai. Dùng trên tivi nói chính là đầu đẹp bàn tịnh, mấu chốt là người còn không có gì thói hư tật xấu. Ta nói với ngươi nha tiểu thập cửu, Nam nhân ở phương diện này liền muốn chủ động một chút. Thử một chút dù sao cũng không tốn tiền gì. Ngươi còn lớn mật hơn một chút. Biên Thụy nghe lúng túng đầy trán hắc tuyến. Từ khi mọi người phát hiện Nhan Lam mỹ mạo sau, các vị thím tẩu tử chỉ cần nhìn thấy Biên Thụy liền muốn nói bóng nói gió một cái. Tựa hồ tất cả mọi người nghĩ Biên Thụy đem Nhan Lam như thế một cái cô nương xinh đẹp lưu tại biên gia thôn, giống như Biên Thụy cũng thừa nhận Nhan Lam hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Đừng nói là biên gia thôn, liền mỹ nhân như Mây Minh Châu, Nhan Lam nhan giá trị cũng là nhất đẳng tồn tại, thực tế là không cần hoài nghi. Nhưng là Biên Thụy cảm thấy mình bây giờ căn bản không muốn phương diện kia sự tình. Thứ hai, mình là cái nhị hôn, người ta Nhan Lam không riêng gì tiểu cô nương, mà lại mới chừng 20, Biên Thụy cái này đều 30 mấy người. Hai người vô luận là tuổi tác vẫn là tính cách đều không thích hợp, hoàn toàn không có sự tình. Ta cùng Nhan Lam cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Đi, ngài bận rộn đi, ta còn muốn đi mò cá đâu. Biên Thụy nói theo Ngũ Thẩm bên người thoát đi. Ngũ Thẩm quên lấy Biên Thụy bóng lưng, cười một bộ ta là người từng trải bộ dáng. Tiểu tử, giữa nam nữ chẳng phải điểm này sự tình a? Còn bằng hữu bình thường, bằng hữu bình thường có thể lên một đại nam nhân gia chủ. Nói xong, Ngũ Thẩm mang theo cá cười tủm tỉm tiếp tục đi trở về. Biên Thụy khiêng giò xét lưới đi tới bên hồ, mới vừa đến bên hồ phát hiện 7-8 cái tiểu mao hài tử ngay tại bên hồ chơi. Mà mình không gian trong nuôi ra đầu kia đại cá thiên thần đuôi đen chính duỗi cái đầu ghé vào tiểu mao hài tử nhóm bên cạnh, miệng há ra trương. Không cần nhìn Biên Thụy đều biết đám này tiểu gia hỏa khẳng định đang đốt cá. Từ khi đại gia gia tuyên bố con cá này là linh vật sau, trong thôn liền không có người đánh cá lớn chú ý. Bọn trẻ càng là thích tiến đến bên hồ cùng cá lớn chơi. Cũng chính bởi vì có cá lớn, vì lẽ đó các đại nhân cũng càng ngày càng yên tâm bọn trẻ tại mép nước chơi. Bởi vì chỉ cần có hài tử rơi xuống nước, không có chờ người đến đâu liền sẽ bị có cá cho đội lên bên bờ đến. Làm mọi người nói đùa thời điểm đều nói, hiện tại liền xem như nghĩ quẩn nghĩ nhảy hồ đều nhảy không thành. Bởi vì chỉ cần có người rơi xuống nước, cá lớn liền sẽ đem người cho đội lên bên bờ tới. Biên Thụy tìm chỗ vắng người đẩy ra giò xét lưới, đồng thời đem một vài đồ ăn bỏ vào giò xét trong lưới. Đem toàn bộ giò xét lưới chìm đến trong hồ nước. Thập cửu thúc, thập cửu bá, thập cửu gia, một bang tiểu mao hài tử nhìn thấy Biên Thụy, nhào nhào loạn thất bát tao ngẩng đầu chào hỏi. Biên Thụy vội vàng ngăn lại đám này tiểu mao hài tử, sợ bọn họ hù dọa phía bên mình cá. Tiểu hài tử đến là lĩnh hội tới Biên Thụy lo lắng, rất nhanh trung thực tiếp tục cùng cá lớn chơi. Nhưng là Biên Thụy điện thoại lúc này lại không đúng lúc vang lên. Biên Thụy lấy điện thoại cầm tay ra xem xét là cái số xa lạ, trực tiếp chặt đứt. Ai biết gọi điện thoại vị này còn không hết hy vọng, không tới tầm 10 giây lại gọi, liên tiếp lấy mấy lần đem Biên Thụy cho làm hỏa chết. Trơ mắt nhìn một con cá lớn vừa bơi vào giò xét lưới, bị con hàng này lấy được tiếng chuông dọa cho chạy. Uy, ngươi là vị nào? Biên Thụy giọng nói thật không tốt. Đầu kia gọi điện thoại bị Biên Thụy giọng nói cũng làm sững sờ. Bất quá hắn rất mau trở lại qua thần đến. Ngài tốt, xin hỏi ngài là Biên Thụy Biên tiên sinh a? Ta chỗ này là Phó Thanh Tự tiên sinh phòng làm việc. Ba, Biên Thụy nghe xong Phó Thanh Tự phòng làm việc, trực tiếp cúp điện thoại. Treo xong điện thoại sau miệng trong còn lẩm bẩm, mẹ nó hiện tại lừa đảo thật đúng là gan lớn, người nào đều có thể đóng vai. Phó Thanh Tự Biên Thụy là biết đến, làm một chơi đàn cổ, Biên Thụy làm sao có thể không biết trong nước mấy cái đàn cổ đại sư. Mặc dù nói Biên Thụy không nhất định vừa ý, nhưng là người ta thanh danh cũng đủ lớn, Biên Thụy tự nhiên là như sấm bên tai. Biên Thụy cái này một chàng, lại đem điện thoại vị kia cho làm trợn tròn mắt, lại gọi hai lần, phát hiện Biên Thụy thế mà tắt máy, lúc này mới buông xuống trong tay điện thoại, đi tới Phó Thanh tự cửa phòng làm việc nhẹ nhàng gõ lên cửa. Tiến đến, lão sư, cái kia Biên tiên sinh giống như cũng không là quá hiếu hảo. Ta nói chuyện là ngài tìm hắn, hắn lập tức cúp điện thoại. Vị này mặc dù nói rất khách quan, nhưng là vô luận là giọng nói vẫn là phương thức nói chuyện không thể nghi ngờ đều ám chỉ Phó Thanh. Tự, cái này họ Biên cũng không giống như là người tốt lành gì. Nhìn có chút không nổi ý của ngài. Phó Thanh tự sống lớn như vậy niên kỳ, nơi nào sẽ không biết nhà mình cái này đệ tử tiểu tâm tư. Chỉ là hắn không muốn để ý tới chuyện này, càng không muốn đề điểm nhà mình cái này đệ tử đừng có đùa cái gì tiểu tâm tư. Mỗi khi ngươi đùa nghịch tiểu tâm tư thời điểm, nói không chính xác người khác mang trên mặt cười đã sớm ở trong lòng hừ lạnh đâu. Đầu năm nay nào có cái gì đồ đần, có thể là có hiểu lầm gì đó đi, chờ một lát ta tự đánh mình. Phó Thanh tự nói, đối với Biên Thụy, hiện tại Phó Thanh tự vẫn có chút dung người đo. Hắn hiện phi thường thưởng thức Biên Thụy cái kia một sàng đường cầm. Trừ đường cầm bên ngoài, càng làm cho Phó Thanh tự động tâm là cái kia sàng đường cầm bên trên dây cung. Là một vị đàn cổ đại sư, hắn đối với dây đàn mẫn cảm vậy khẳng định là không cần phải nói. Mà lại là một cái hơn 60 tuổi đàn cổ đại sư. Hắn cũng thử qua không ít dây cung, giống như là trước giải phóng hồi đường dây đàn, trước giải phóng sau bên trên ngu dây đàn hắn đều dùng qua. Đương nhiên hai nhà này chế dây cung nhà máy đã biến mất, lưu lại xuống tới dây cung giá cả không ít, liền xem như hai nhà này lưu lại dây cung, Phó Thanh tự cũng cho rằng khó đạt đến lần này hắn thấy qua đường cầm bên trên dây đàn. Phó Thanh tự hiện tại thậm chí suy nghĩ có cơ hội tốt nhất đem cái này dây cung phối phương cho đem tới tay, Phó Thanh tự cũng không cho rằng chuyện này là lừa gạt. Hắn cảm thấy cái này dây cung tại Biên Thụy trong tay thời gian dài như vậy đều không có sáng chế. Danh hiệu đến, đây là đối cái này kỹ nghệ lớn nhất bôi nhỏ. Đã tốt như vậy dây cung ngươi không thể phát dương quang đại. Vậy không bằng để ta Phó Thanh tự tới làm. Cái này kỳ thật cũng không thể nói Phó Thanh tự đạo đức chính là như thế không chịu nổi. Mà là một người khó tránh khỏi có ngần ấy lòng tham. Giống như là Phó Thanh tự đối tiền không lắm để ý. Nhưng là đối với đàn cổ tương quan đồ vật liền tương đương chấp nhất. Biên Thụy nhưng không biết mình bị Minh Châu đàn cổ đại sư theo dõi. Liền xem như hắn biết cũng lơ đễnh. Hắn cũng không phải uông tiệp, bởi vì nhà mình khuê nữ muốn học đàn cổ đối Phó Thanh tự cho cái khuôn mặt tươi cười. Theo Biên Thụy Phó Thanh tự trình độ cũng liền như thế. Cho dù tốt cũng không có khả năng tốt qua lão tổ đi. Nghe quen lão tổ đánh đàn kỹ nghệ, đương thời cái gọi là mọi người, Biên Thụy trực tiếp có thể dùng hai chữ đánh giá. Ha ha. Lúc này Biên Thụy chính một mặt xoắn suýt nhìn qua trong nước dò xét lưới. Tại dò xét lưới bên cạnh có một con cá lớn chính bơi qua bơi lại. Tựa hồ là muốn ăn dò xét trong lưới ăn, nhưng là lại lo lắng đây là cái hồ bẫy. Tại dò xét lưới bên ngoài tới tới lui lui bồi hồi 10 tầm vài vòng. Đây là một đầu cá chép lớn, lấy Biên Thụy phán đoán ít nhất cũng phải có 3-4 cân bộ dáng. Lúc này cá chép hương vị là tốt nhất, chất thịt không tính là già mà lại cái đầu lớn thịt nhiều chất lỏng. Bắt đầu ăn còn sẽ có một chút hồi cam. Biên Thụy nhìn chăm chú lên cá chép lớn trong lòng vội vàng nghĩ ngóng trông nó nhanh lên vào lưới. Về phần đã tại trong lưới những cái này tôm cá nhãi nhép, Biên Thụy căn bản cũng không để ý, liền xem như bắt đến cũng sẽ ném hồi trong hồ đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.